Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 218, chương 218, ai là ác bá? Một tuần sau, bền lòng vững dạ chạy bộ sáng sớm thời gian. Monica vắng mặt, đừng đi gọi nàng. Thấy Adam muốn đi gọi Monica, Chandler khoát tay nói, nàng tâm tình không tốt. Thế nào? Adam hiếu kỳ nói, hôm qua không cũng còn tốt tốt nha. Tín dụng của nàng thẻ giấy tờ hôm qua gửi tới. Chandler giải thích nói, thanh toán sau đó, trong chương mục của nàng chỉ có 127 đao. Ít như vậy, Adam giật mình, tục ngữ nói, trong tay có lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Tại xã hội hiện đại, tiền chính là lương thực, không có tiền tâm phiền là không thể bình thường hơn được sự tình. Đối với cái này, Adam kiếp trước có bao nhiêu đau lĩnh ngộ, sở dĩ đối với cái này khác chỉ có 127 đau. Monica phiền lòng ý loạn, cảm động thân thụ, nàng xác thực thời gian rất lâu không có đi làm. Adam hồi tưởng một cái, từ khi Monica nhất thời xúc động không muốn lại hầu hạ người làm đầu bếp về sau. Chỉ chớp mắt đã qua 2 tháng, người nước Mỹ kỳ thật cũng là có tiền tích góp quen thuộc. Ví dụ như Monica, nàng liền đem mỗi tháng tiền lương 10% tồn. Không phải vậy chỗ nào có thể kiên trì đến bây giờ. Đương nhiên đại đa số còn là giống roi loại này. Không khởi công cũng chỉ có thể vay tiền sinh tồn. Từ chức nhất thời thoải mái, nhất sảng liền thoải mái 2 tháng. Nếu mà không phải tiền tiết kiệm khô kiệt, chỉ sợ Monica còn đắm chìm tại công việc này không tốt. Cái kia công tác cũng không tốt. Nhìn lại một chút a. Không vội, cá ướp muối trạng thái bên trong. Đúng vậy a, Chandler nhổ nước bọt nói. Mấu chốt là nàng còn không có nghĩ rõ ràng nàng muốn làm gì. Trạng thái cùng lúc trước từ chức lúc cơ bản không có khác nhau. Thậm chí càng hỏng bét. Đầu bếp kỳ thật rất tốt. Adam trầm ngâm nói. Lấy nàng hiện tại trình độ, chỉ cần có cơ hội, là có thể trực tiếp làm nhà hàng chủ bếp. Như thế thu vào cao còn có mặt mũi. Mấu chốt cơ hội này khó gặp. Phương diện này, hắn cũng không có cái gì ý kiến hay. Cấp cao nhà hàng hắn mặc dù thường xuyên đi, thế nhưng nhân gia chủ bếp làm tốt tốt. Hắn cũng không thể đến hỏi còn cần hay không tân chủ chủ a. Loại này công tác cũng thuộc về một cái củ cải một cái hố. Monica lúc trước hoàn toàn chính là xúc động từ chức. Cùng Chandler khác biệt là, nàng ưa thích làm đầu bếp. Chỉ là bởi vì cùng đồng sự, lão bản quan hệ không có xử lý tốt, mới bỏ gánh. Bởi vậy, Adam không có giống Chandler từ chức lúc đó. Lại là an ủi, lại là cổ vũ, lại là cung cấp tài chính. Monica có thân ca, có hôn cha thân nương. Thật đến cái kia phân thượng khẳng định có Ross bọn họ ra mặt. Còn nữa, nàng bây giờ trạng thái, đơn thuần chỗ ở nhà quá lâu, chỗ ở mạn, lười đi ra thoải mái dễ chịu khu, không bức ép một cái, đoán chừng sẽ còn tiếp tục mạn chỗ ở đi xuống. Quá nhiều trợ giúp, kỳ thật cũng không phải là đối nàng tốt. Làm sao? Hai người ở trung ương công viên chạy một vòng trở về. Bởi vì Monica tâm tình không tốt không cung cấp bữa sáng. Đi qua quán cà phê Central Park lúc, Adam liền chuẩn bị đi vào uống ly cà phê ăn bữa sáng. Đã thấy Chandler lén lén lút lút, không khỏi tò mò hỏi. Không, không có gì. Chandler hướng bên trong nhìn quanh một cái, nhẹ nhàng thở ra, đi theo Adam đi vào. Đến cùng làm sao? Điểm qua cà phê bữa ăn điểm về sau, Adam hỏi tới. Ok, ok. Chandler thấy Adam nhìn hắn chằm chằm, cười khổ nói. Ta cùng Ross ở chỗ này gặp được hai cái ác bá. Bọn họ cảnh cáo chúng ta không cho phép lại đến. Không phải vậy thấy chúng ta một lần đánh chúng ta một lần. Phốc, Adam kém chút cười phun. Các ngươi bao lớn, còn sợ ác bá. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chandler nhổ nước bọt nói. Chúng ta từ nhỏ đến lớn đều bị bắt nạt. Vẫn luôn có bóng ma tâm lý được rồi. Hơn nữa, bọn họ thật rất cường tráng, rất hung ác. Phải không? Adam cười nói. Ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Còn là được rồi. Chandler lắc đầu nói. Rồi cũng nói muốn giúp chúng ta. Thế nhưng ta cùng Ross không muốn mỗi lần uống cà phê đều muốn kêu lên ngươi. Hoặc là Joy. Tại sao phải kêu lên ta cùng Joy? Adam cười tủm tỉm nói. Không gọi tới các ngươi. Vạn nhất lại gặp gỡ bọn họ làm sao bây giờ? Chandler nghi ngờ nói. Ai? Đứa nhỏ ngốc. Adam thương hại vỗ vỗ Chandler đầu. Các ngươi thật sự là bị bắt nạt quen thuộc. Ngươi cho rằng ta chỉ là cho các ngươi tăng thêm lòng dũng cảm sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Chandler càng nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải. Adam cười nói. Bọn họ không phải nói. Lại tại bên trong quán cà phê Central Park nhìn thấy các ngươi. Gặp một lần đánh một lần sao? Vậy ta liền để bọn họ vĩnh viễn không xuất hiện tại quán cà phê Central Park. Vấn đề chẳng phải giải quyết triệt để. Ngươi là nói. Chandler há to miệng. Ăn miếng trả miếng đòn lại trả đòn. Chúng ta làm ác bá hù dọa bọn họ. Để bọn họ không còn dám xuất hiện. Là ta tới làm ác bá. Adam trêu chọc nói. Ngươi trang không giống. Ngươi được không? Chandler hoài nghi nói. Bọn họ có thể cường tráng cực kỳ. Hơn nữa còn là hai người. Nam nhân không thể nói không được. Adam tự tin nói. Ta có thể đánh 10 cái. Hai người ra ngoài thời điểm. Mau nhìn. Mau nhìn. Chính là bọn họ. Hắn đeo cái mũ còn là cướp ta. Chandler trốn ở Adam sau lưng. Chỉ vào đối diện đi tới hai cái người da trắng nam tử. Thấp giọng nói. Đừng lo lắng. Xem ta. Adam đem Chandler lôi đến phía trước đến. Chính diện nghênh đón tiếp lấy. À hát. Nhìn xem người nào đến. Đây không phải là đồ hèn nhát bọn họ sao? Hai người gặp một lần Chandler. Liền phách lối chào phúng nhục mạ. Hiển nhiên là giả ác bá. Cái gì? Hai ác bá sững sờ. Nhìn thoáng qua gầy gò Adam. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Bởi vì bọn họ không cách nào tưởng tượng Adam cũng dám phản kháng. Tiểu tử tự tìm cái chết. Chờ nghĩ thông suốt lúc. Hai người giận dữ. Liền muốn tiến lên đánh lẫn nhau. Nơi này là trên đường phố. Đừng ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Chúng ta qua bên kia hẻm nhỏ. Adam chủ động nghênh đón. Hai tay đáp lên bả vai của hai người bên trên. Thoáng vừa dùng lực. Liền khống chế lại hai người. Mang theo nhanh khóc hai người tới bên cạnh không người hẹp ngõ hẻm. Hi, các ngươi tốt xấu là ác bá. Có chút cốt khí có được hay không? Làm sao có thể học nương pháo thút thít đâu? Adam, trái ôm phải ấp. Khiển trách, đại ca, chúng ta sai. Ngươi mau buông tay, ta nhanh không được. A, thật là đau. Adam nói chưa dứt lời. Nói chuyện, hai cái ác bá cũng nhịn không được nữa. Thật nước mắt chảy ròng. Ác bá không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa từng đau đến chút. Thật biết sai. Adam thoáng giảm bớt một điểm lực lượng. Chỗ nào sai? Chúng ta không nên dây vào ngươi. A, là không nên dây vào bằng hữu của ngươi. Đau đớn ra thân. Hai ác bá đầu óc phá lệ linh mẫn. Một động tác liền có thể để bọn họ biết rõ nên làm như thế nào. Nước mắt đầm đìa nhìn xem Chandler. Thật xin lỗi. Không sao. Chandler toàn bộ hành trình mộng bức. Thực tế có chút không chịu nhận ác bá biến thành cái này hình dạng. Nghe nói các ngươi không muốn tại quán cà phê Central Park nhìn thấy bằng hữu của ta bọn họ. Adam ôn nhu nhắc nhở. Chúng ta sai. Chúng ta về sau sẽ không xuất hiện tại quán cà phê Central Park. Hai ác bá bắt mắt vô cùng. Các ngươi sẽ không thừa dịp ta không tại vụng trộm tìm ta bằng hữu phiền phức a. Adam cười nói. Sẽ không. Sẽ không. Hai ác bá liền vội vàng lắc đầu. Bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua Adam loại này đại lực sĩ. Một cánh tay lực lượng liền để bọn họ bất lực phản kháng. Hiện tại chỉ muốn rời đi. Nào dám mồm mép bịp người. Cũng không có chút nào sau đó báo thù tâm tư. Ta nghĩ cũng sẽ không. Adam cười tủm tỉm thả bọn hắn ra. Dạng này, một người cho ta một cái danh thiếp. Về sau có cơ hội cùng nhau chơi đùa a. Hai ác bá khóc không ra nước mắt từ túi áo bên trong móc danh thiếp ra đưa cho Adam. Trong lòng quyết định đánh chết về sau cũng không tới gần cái này một mảnh. Cái mũ, Adam duỗi duỗi tay, cầm lại Chandler cái mũ. Cái này mới khua tay nói. có thời gian trò chuyện tiếp. Hai ác bá lập tức chạy chậm rời đi. Xem đi, chính là đơn giản như vậy. Adam đem cái mũ đeo tại Chandler trên đầu, mỉm cười nói, Chandler, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến cùng ai mới là ác bá? Cùng ác bá làm bạn tốt, là một loại gì thể nghiệm? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.